Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Sùng Chính Điện, Kiến Hòa Đế nhìn Hoắc Nguy Lâu với vẻ mặt phức tạp dô với trước. Y rõ ràng đã hao gầy đi nhiều sau khi y hành lễ. Kiến Hòa Đế lập tức truyền thái y đến xem xét thương thế. Nắng ấm từ song cửa sổ chiếu vào, soi lên sắc mặt nhợt nhạt mang theo dấu hiệu bệnh trạng của Hoắc Nguy Lâu, khiến dung mạo trẻ trung của y như thêm phần kiên nghị. Thái y cẩn thận mở lớp vải trắng quấn quanh ngực y, rất nhanh, một vết thương dữ tợn đã kết vảy lộ ra. Kiến Hòa Đế, vốn quen sống trong nhung lụa, nhìn thấy vết thương mà kinh hãi đến tận tim, lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Sau khi kiểm tra, thái y xoay người bẩm báo, hầu gia bị thương do trúng độc, chỉ e đã tổn thương tâm mạch. Hầu gia có thể giải được loại độc này, nhất định đã trải qua gian nan mà người thường khó thể chịu nổi. Vết thương tuy đã kết vảy, nhưng chỉ ít cần 2 tháng nữa mới có thể lành hẳn. Còn về việc độc tố trong cơ thể hầu gia có thể trừ sạch hay không, vẫn cần phải theo dõi kỹ lưỡng. Hoắc Nguy Lâu khẽ mấp máy cánh môi trắng xám khô nứt, chỉnh lại vạt áo, rồi quỳ xuống. Bệ hạ, thần thỉnh tội. Kiến Hòa Đế nhíu mày. Nguy Lâu, ngươi có tội gì? Hoắc Nguy Lâu rủ mắt, giọng khàn khàn. Hoàng Kim Cao lưu hành tại Tây Nam đã lâu. Lần này dẫu cấm độc mới có hiệu quả, nhưng vẫn chưa quét sạch được. Thần lại xử trí không kịp, khiến người vùng núi Tây Nam nổi loạn. Sau khi thần giải độc tỉnh lại thì chú quân Tây Nam đã cùng phản tặc đối chọi nhiều ngày, khó mà giữ nổi. Đây là lỗi của thần. Kiến Hỏa Đế nghe mà đầu lưỡi tê dần, nhất thời không biết nói gì, thì Hoắc Nguy Lâu lại tiếp lời. Thần biết trong triều nhiều quan viên có lời bàn ra tán vào về việc lần này. Hiện nay hai vị điện hạ đều đã đến tuổi đôi mươi, có thể đỡ đần bệ hạ. Để tránh bệ hạ khó xử, thần nguyện giao quyền trưởng quản trực sử ti, đồng thời xin bệ hạ khoan dung, cho thần mấy tháng dưỡng thương tự xét lại. Kiến Hòa Đế hít vào một hơi, nghiến răng nói, hài tử này, ngăn chặn Hoàng Kim Cao ở Tây Nam vốn là chuyện khó khăn, nếu đổi người khác chỉ e không được bằng một phần của ngươi. Còn chuyện trong triều, chẳng qua là lo lắng cho sống chết của ngươi mà thôi, nào có phê bình gì. Ngươi không chỉ vô tội, mà còn lập công lớn, còn về hai đường đệ của ngươi, hừ, ngươi vắng mặt hơn một tháng này, trẫm vì ổn định triều chính và lòng dân mà để lão nhị tạm nắm quyền ở trực sử ti, nhưng hóa ra lại là vô dụng. Kiến Hòa Đế từ chỗ ngồi bước đến, dịu dàng đỡ Hoắc Nguy Lâu đứng dậy. Lần này ngươi chịu khổ rồi, dưỡng thương là điều chắc chắn. Những lời thỉnh tội này không cần nhắc đến nữa. Bao năm nay, ngươi vì Đại Chu mà tận tâm cống hiến. Đôi khi trẫm quên rằng ngươi cũng chỉ lớn hơn hai kẻ vô dụng kia 1, 2 tuổi. Trẫm vừa là quân vương, vừa là cữu cữu của ngươi. Có kẻ nào dám nghị luận công kích ngươi, trẫm lại không bảo hộ ngươi sao? Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng vẻ cảm kích. Cữu cữu, Kiến Hòa Đế vỗ vai y, dịu giọng. Trên đời vẫn nói cháu trai ngoại giống cữu cữu. Trẫm nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, đối với ngươi chẳng khác gì con ruột. Lần này ngươi sống chết không rõ, trẫm cũng lo lắng đến bạc cả tóc. Bây giờ ngươi trở về, tim trẫm mới coi như đặt lại trong ngực. Nếu ngươi thực sự có chuyện vì lệnh của trẫm, trẫm nào còn mặt mũi đối diện với mẫu thân ngươi. Hoắc Nguy Lâu định nói lại thôi, Kiến Hòa Đế cười ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm không chỉ không trách ngươi, mà còn muốn thưởng cho ngươi, để triều thần đều biết, trẫm không vì lời đàm tiếu mà mất lòng tin vào ngươi. Hoắc Nguy Lâu có chút chấn động, Kiến Hòa Đế cười hỏi. Ngươi muốn thứ gì? Y khẽ suy nghĩ, ngươi đã được phong hầu 5 năm, những năm gần đây lập công liên tục, trẫm chỉ thưởng cho ngươi chút vàng bạc bảo vật, biết là những thứ ấy không vào mắt ngươi. Triều đại tuy có quy định không phong vương cho người khác họ, nhưng ngươi cũng không phải người ngoài. Bệ hạ, thần không dám. Hoắc Nguy Lâu vội vàng chối từ. Kiến Hòa Đế nghe vậy, lại càng thêm quyết ý. Hoắc Nguy Lâu thoáng do dự, rồi chân thành nói. Bệ hạ muốn ban thưởng, thần vốn không dám chối từ. Chỉ là tổ tông có quy định, nếu vì thần mà phế bỏ quy củ, thần quả thật trở thành tội nhân của Đại Chu. Nếu bệ hạ thật muốn ban thưởng, thần chỉ có một thỉnh cầu. Kiến Hòa Đế híp mắt. Hả, thỉnh cầu gì? Thần muốn xin bệ hạ tứ hôn. Kiến Hòa Đế khẽ nhướng mày, tựa như bất ngờ, nhưng thoáng suy nghĩ thì đã hiểu, trong mắt lộ ra chút hứng thú. Tứ hôn là vị tiểu thư nhà Bạc gia đó sao? Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Đúng vậy, Kiến Hỏa Đế ngẫm nghĩ, mặt thoáng chút ghét bỏ. Nếu trẫm nhớ không lầm, Bạc gia đã bị hoạch tội, giờ không có chức quan. Cô nương như vậy sao có thể làm chính thê của ngươi? Đôi mắt đế vương chăm chú nhìn Hoắc Nguy Lâu. Trẫm đã nghĩ cho ngươi một hôn sự tốt hơn. Bệ hạ, Trần Quốc tướng quân đóng ở Tây Bắc đã nhiều năm, là tướng tài trung thần của Đại Chu. Ông ấy coi như nửa ân sư của ngươi, trong phủ có một tiểu tôn nữ, tuổi vừa tròn 16, đang bàn hôn sự. Trẫm dự định phong nàng thành huyện chủ, làm chính thê của ngươi, như vậy cũng rất xứng đôi. Còn những người khác ngươi để mắt tới, cứ đón vào phủ, cho danh phận cũng được. Kiến Hỏa Đế nói với vẻ tự mãn, dường như đã sắp đặt từ lâu. Hoắc Nguy Lâu bất đắc dĩ, bèn lớn mật nói, bệ hạ đã muốn phong huyện chủ, phong ai chẳng là phong, cớ gì không phong cho Bạc gia tiểu thư. Kiến Hỏa Đế nhướng mày cao, người quyết tâm vậy sao? Hoắc Nguy Lâu khẽ ho, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nét ngại ngùng. Kiến Hỏa Đế thấy thế liền cười ha hả, thật hiếm thấy, lại khiến đầu gỗ ngốc nghếch như ngươi cũng động lòng. Hắn chậm rãi quay về chỗ ngồi. Phong huyện chủ tuy không thành vấn đề, nhưng nhà nàng vừa có người bị hoạch tội, mà thân phận vốn đã thấp kém, cũng không dễ gì biện lý do. Bệ hạ, việc này chẳng có gì khó khăn. Hoắc Nguy Lâu nghiêm mặt nói, lần này Hoàng Kim Cao âm thầm lan tràn đến kinh thành, nếu không có nàng hỗ trợ, chỉ e thêm mấy tháng nữa mới phát hiện ra. Lúc đó, hơn nửa kinh thành sẽ thành một Tây Nam thứ hai, đúng là đại họa quốc gia. Kiến Hỏa Đế trầm ngâm, chưa đáp lời. Hoắc Nguy Lâu khẩn thiết nhìn y, không kìm được nói. Cữu cữu, từ nhỏ đến lớn, Nguy Lâu chưa từng cầu xin ngài điều gì. Kiến Hỏa Đế nhíu mày, đánh giá y từ trên xuống dưới. Rốt cuộc là cô nương thế nào mà khiến ngươi say mê đến vậy? Hoắc Nguy Lâu buông tay, nếu cữu cữu không đồng ý, đừng nói là hồn, mạng của ta cũng không còn. Kiến Hỏa Đế nhìn y không thể tưởng tượng nổi, Hoắc Nguy Lâu lại quỳ xuống. Nếu cựu cữu không chịu đáp ứng, vậy hôm nay ta cứ quỳ mãi không đứng lên. Kiến Hỏa Đế bị làm cho tức giận đến bật cười. Dù sao cũng là võ chiêu hầu uy danh lẫy lừng bên ngoài, có cần phải nói đến mức như vậy không? Hoắc Nguy Lâu nghiêm túc nhìn Kiến Hỏa Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cựu cữu đồng ý, Kiến Hỏa Đế thở dài. Người đã ăn vạ như thế, trẫm còn làm sao được? Hoắc Nguy Lâu lộ ra vẻ vui mừng của một thiếu niên. Quỳ xuống bái tạ. Tạ cữu cữu, tạ bệ hạ anh minh. Kiến Hỏa Đế cười mắng, bảo y đứng dậy, tuy là đáp ứng ngươi, nhưng không phải cứ hạ một đạo ý chỉ là xong. Ngươi về dưỡng thương trước đi, trẫm cũng cần ngươi nghĩ kế cho triều đình. Chờ trẫm thu xếp xong, nhất định không để ngươi thất vọng. Hoắc Nguy Lâu liên tục tạ ơn rồi lui về. Kiến Hỏa Đế giữ y trong ngự thư phòng nghị sự gần nửa canh giờ. Sau đó mới để y hồi phù. Hoắc Nguy Lâu vừa đi, Kiến Hỏa Đế lập tức lệnh cho thái y vào bẩm báo. Thái y nói, võ chiêu hầu quả thực bị thương, vi thần vừa nãy không hề khoa trương. Vùng Tây Nam nhiều loại độc kỳ lạ, thương tích của hầu gia nằm ở ngực, loại độc này dễ lan vào tâm mạch và lục phủ ngũ tạng. Vết thương có dấu hiệu hoại tử, chứng tỏ ngày ấy đã chịu không ít khổ sở. Vẻ lạnh lùng trên mặt Kiến Hỏa Đế dịu lại, ông phất tay cho thái y lui ra, thở dài một hơi. Người thấy thế nào, hắn là thật hay giả? Đại thái giám Phúc Toàn đứng cạnh, kính cẩn đáp. Bất luận là thật hay giả, đều hợp với tâm ý của ngài. Hầu gia tuy còn trẻ, nhưng tâm tính không tầm thường. Nếu ngài ấy biết chừng mực, thì cũng là chuyện tốt. Kiến Hỏa Đế mệt mỏi tựa vào long sàng. Nếu trẫm trẻ lại 10 tuổi, sẽ bẻ đi thế lực của hắn. Nhưng trẫm lại sợ không trừ hắn triệt để, ngược lại khiến hắn có lòng phản. Mà trẫm nên giao giang sơn này cho ai mới có thể chế trụ được hắn đây? Phúc Toàn không dám nói thêm. Kiến Hỏa Đế im lặng một lúc, rồi nói. Đi thăm dò kỹ về cô nương Bạc gia, càng chi tiết càng tốt. Nếu thật là người không có căn cơ, không chỗ dựa, thì cứ chiều theo hắn. Hoắc Nguy Lâu bước ra khỏi cổng Tuyên Vũ Môn tối đen như mực. Đi thẳng tới nơi ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Khi quay đầu lại nhìn thoáng qua thành lầu nguy nga phía sau, đáy mắt y thoáng qua tia sắc bén, khẽ cười châm biếm rồi nhanh chóng lên xe ngựa. Cửa phủ võ chiêu hầu mở rộng, trở lại vẻ nhộn nhịp thường ngày. Hoắc Nguy Lâu vừa vào phủ đã thấy Phúc Công Công đứng đợi, phía sau ông là một nhà ba người của Hoắc Quốc Công. Thấy y bình an trở về, sắc mặt phu phụ Hoắc Quốc Công giãn ra, còn Hoắc Khinh Hoàng nhìn y với đôi mắt đỏ hoe, muốn tiến lên nhưng lại có chút ngập ngừng. Trong lòng Hoắc Nguy Lâu dâng lên chút ấm áp, y bước đến, vỗ mạnh lên lưng Hoắc Khinh Hoàng. Hắn bị đập bất ngờ, suýt nữa ngã, còn Hoắc Nguy Lâu chỉ lắc đầu. Được rồi, thân thể này cũng nên rèn luyện chút đi, yếu đuối mong manh thế này, còn không bằng cả nữ tử. Hoắc Khinh Hoàng gãi đầu, không dám phản bác. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu mới cùng Hoắc Quốc Công nói sơ qua về chuyện ở Tây Nam, tất nhiên chỉ chọn những gì có thể nói. Hoắc Quốc Công nghe mà không mớt thổn thức, sau đó, hắn giúp chuẩn bị nước tắm cho Hoắc Nguy Lâu, cả nhà cùng dùng bữa trưa ở hầu phủ. Hoắc Khinh Hoàng tuy mới về, nhưng không muốn rời đi, cứ theo sau Hoắc Nguy Lâu, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hoắc Nguy Lâu đang xem công văn, thấy vậy không nhịn được vỗ trán. Đệ muốn nói gì? Hoắc Khinh Hoàng có chút ngượng ngùng. Đại ca từng nói muốn tìm cho đệ một chức quan trong triều, còn tính không? Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, đệ thật sự muốn làm chính sự rồi à? Hoắc Khinh Hoàng gật đầu như gà mổ thóc. Hoắc Nguy Lâu hơi trầm ngâm, muốn đi nha môn không? Hoắc Khinh Hoàng chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ cũng nghĩ rồi, lục bộ bàn về tư lịch, việc phức tạp, e là đệ làm không xong. Còn đi trong quân, đệ cũng không thích hợp, chỉ có ngũ tự cửu giam là nhẹ nhàng hơn chút, trong đó, thái thường tự có vẻ nhàn hạ nhất. Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn bằng ánh mắt như khen ngợi. Hoắc Khinh Hoàng cẩn thận hỏi, đại ca thấy thế nào? Cũng được, Hoắc Nguy Lâu gật đầu, gọi Phúc Yên vào dặn dò. Phúc Yên thấy Hoắc Khinh Hoàng so với trước đã tiến bộ không ít, trong lòng cũng rất vui mừng. Một lát sau, đến giờ thay thuốc cho Hoắc Nguy Lâu, Hoắc Khinh Hoàng nhìn thấy vết thương trên người đại ca, viền mắt lại đỏ hoe. Hoắc Nguy Lâu thấy vậy chỉ đành thở dài, không trách cứ hắn. Không lâu sau, có người bẩm báo rằng Bạc Nhược U đã đến. Đôi mắt Hoắc Khinh Hoàng sáng lên, tiểu nhược đến rồi. Hoắc Nguy Lâu đang dọn dẹp thuốc, nghe vậy liền cau mày bất mãn. Đệ nên sửa cách xưng hô đi. Hoắc Khinh Hoàng ngẩn người, Hoắc Nguy Lâu bình thản nói tiếp. Phải gọi là đại tẩu. Hoắc Khinh Hoàng trừng lớn mắt, Hoắc Nguy Lâu chỉ ung dung nhìn hắn, tựa như cách gọi này vốn dĩ nên như vậy. Chẳng mấy chốc, Bạc Nhược U từ bên ngoài bước vào. Bấy giờ đã là cuối thu đầu đông, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh thẫm, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng thanh tú. Thấy Hoắc Khinh Hoàng ở đó, nàng cũng không bất ngờ, chỉ khẽ cúi người chào. Thế tử cũng ở đây à? Hoắc Khinh Hoàng theo bản năng lùi về sau một bước, thái độ ấy khiến Bạc Nhược U ngơ ngác không hiểu, quay sang nhìn Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu dứt khoát nhìn chằm chằm Hoắc Khinh Hoàng, hắn cắn răng, cuối cùng cất lời. Đại tẩu, Bạc Nhược U ngạc nhiên, lại có chút ngượng ngùng, tất nhiên không biết phải đáp lại thế nào. Hoắc Nguy Lâu thì vô cùng thỏa mãn, khoát tay nói. Được rồi, chuyện đi nha môn cứ từ từ, xong xuôi thì tự đệ đi. Giờ về nhà đi. Ồ, Hoắc Khinh Hoàng giận mà không dám nói gì, cảm thấy mình ở lại đúng là thừa thãi, liếc nhìn Bạc Nhược U một cái rồi ảo não bỏ đi. Bạc Nhược U đỏ mặt, nói. Hầu ra sao lại để thế tử gọi thiếp như vậy? Hoắc Nguy Lâu tiến lên, ôm nàng vào lòng. Sớm muộn gì cũng phải đổi cách gọi, huống hồ ở đây cũng không có người ngoài. Bạc Nhược U giờ khóc giờ cười, lại hỏi. Hầu ra vào cung diện thánh có thuận lợi không? Hoắc Nguy Lâu cong môi. Thuận lợi, ta đã cầu bệ hạ tứ hôn, mấy ngày nữa sẽ có ý chỉ. Y đã từng nhắc đến việc này, nay thật sự đi cầu xin, Bạc Nhược U cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là nghĩ đến việc sắp tứ hôn, hai người sẽ chính thức thành thân, lòng nàng không khỏi cảm thấy chút bối rối. Trong lúc nàng còn đang mơ hồ, Hoắc Nguy Lâu đã ôm nàng đi tới bên giường ngồi xuống. Khi Bạc Nhược U lấy lại tinh thần, nàng đã ngồi trên đầu gối y, dù vóc người nàng trong giới nữ tử xem như nổi trội, nhưng khi ở trong lòng y vẫn có vẻ nhỏ bé. Gần đây, y dường như có hứng thú với việc cứ ôm nàng vào ngực mỗi khi ở bên nhau. Nàng kháng nghị vài lần không có kết quả, cuối cùng đành để y tùy ý, y hôn lên má nàng một cái. Sao vậy, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Giọng y ôn nhu, đáy mắt tràn đầy ý cười, càng làm nổi bật vẻ phong thần tuấn tú. Bạc Nhược U nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, chỉ là không biết hôn kỳ sẽ là khi nào, có phải hơi nhanh không? Nhanh, y bật cười, vẫn là chưa đủ nhanh, bệ hạ còn có nghi vấn, cố ý kéo dài thời gian, bằng không ta còn không muốn trở qua những lễ nghi phiền phức này. Thấy nàng thoáng vẻ không đồng tình, Hoắc Nguy Lâu sửa giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên phải tứ hôn, cần đủ lễ nghi mới tốt. Hôn kỳ phải để Khâm Thiên giám xem tháng ngày, theo ý ta, trước năm là tốt nhất. Bạc Nhược U hơi không thoải mái, không giống y hoàn toàn không lo nghĩ mà bàn luận những chuyện này. Hoắc Nguy Lâu nhìn khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, không kìm được cúi xuống thì thầm bên tai nàng. Bạc Nhược U ngẩn người, hai má đột nhiên đỏ bừng, cố dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay y, Hoắc Nguy Lâu liền ôm chặt nàng hơn, nửa đùa nửa dỗ. Được rồi, coi như ta chưa nói, ta nhịn được. Hoắc Khinh Hoàng bước ra khỏi cửa lớn hầu phủ, quay đầu lại nhìn, gương mặt lộ vẻ chua xót. Một lúc sau, hắn ủ rũ lên xe ngựa, vốn định về phủ, nhưng suy nghĩ một chút lại lệnh cho xe đi về phía Bách Điểu Viên. Bách Điểu Viên nằm ở phía tây nam kinh thành, là khu vườn rộng lớn nuôi dưỡng đủ loại chim quý. Chủ nhân nơi đây là con trai hiến thân vương quá cố, Nam An quận vương Triệu Việt. Con chim tước mà Phùng Diệp tặng Hoắc Khinh Hoàng trước đó cũng được mang về từ Bách Điểu Viên này. Năm ngày trước, chim tước bỗng nhiên mệt mỏi, không ăn uống gì. Hoắc Khinh Hoàng vốn mềm lòng, lại làm bạn với chim tước mấy ngày, thấy nó ốm yếu không đành lòng nhìn nó chết đói. Đoán rằng nó bị bệnh, hắn liền nhờ Phùng Diệp tìm thầy thuốc cho chim. Phùng Diệp bèn dẫn hắn đến Bách Điểu Viên, trong vườn có thợ chuyên chữa bệnh cho các loài chim quý. Triệu Việt cũng là chỗ quen biết, thế là giữ lại chim tước để chăm sóc vài ngày, đợi khỏe rồi hãy đến đón về. Hôm nay, Hoắc Khinh Hoàng định đến xem tình trạng của chim tước thế nào. Xe ngựa chậm rãi tiến về phía tây nam, đến nơi thì mặt trời đã ngả về tây. Là thế tử phủ quốc công, hắn được người gác cổng tiếp đón niềm nở, người hầu báo rằng hôm nay quận vương mở tiệc trong vườn, đang có một buổi tụ hội nhỏ. Lúc này trong lòng Hoắc Khinh Hoàng đang phiền muộn, nếu là ngày thường, hội tụ ăn uống vui chơi như thế rất hợp ý hắn. Nhưng hôm nay, hắn đã thu lại tính nết, chẳng màng đến những cuộc xã giao, chỉ muốn nhanh chóng đón chim tước về. Người hầu mời hắn vào thiên sảnh ngồi chờ, rồi đi báo lại với Nam An quận vương. Đợi một lúc, Hoắc Khinh Hoàng buồn chán đứng dậy, bước ra ngoài ngắm phong cảnh. Đã cuối thu, nhưng trong vườn vẫn xanh tươi mơn mởn, không biết thợ trong vườn dùng kỹ thuật gì mà nơi đây vẫn rực rỡ hoa cỏ bốn mùa. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một vệt sáng nhạt năm màu từ xa. Đó là một gốc cây quế trăm năm tuổi đang nở rộ hoa thơm ngào ngạt. Nhụy vàng chen chúc trên cành, tựa như những vì sao đậu trên đầu cành cây, xa xa nhìn tới là cảnh tượng rực rỡ. Trên cây quế, một vệt sáng năm màu nhạt đang đong đưa qua lại. Cảm thấy kỳ quái, Hoắc Khinh Hoàng men theo đường mòn tiến lại gần. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy bất an. Khi đứng dưới tán cây xanh biếc, hắn mới thấy rõ vệt sáng ấy là gì. Một đoạn tơ được buộc ngang trên cây, đầu tơ là một con chim tước lông năm màu rực rỡ. Cổ con chim tước bị sợi tơ xiết vào, thịt da tứa máu, đã cứng đờ lạnh ngắt, đong đưa theo gió. Ánh tà dương xuyên qua tán cây, chiếu lên lớp lông diễm lệ, tạo nên một mảng sáng rực rỡ. Chỉ là một con chim chết, tuy rằng có chút giống với chim tước của hắn, nhưng Hoắc Khinh Hoàng biết đây không phải. Dù vậy, hàn khí lạnh lẽo vẫn không hiểu sao từ sống lưng hắn lan ra khắp người. Cách chương.